Nhưng anh biết không, anh ấy không xuất hiện trong đám cưới đó. Ngược lại anh ấy đã xuất hiện trước mặt em. Ông trời khiến anh ấy chết một lần, tỉnh dậy liền mất trí nhớ. Đây chính là sự sắp đặt và quyết định của Chúa. Anh ấy nhất định phải đính hôn với Đoạn Mộc Tuyết em. Nhất định phải ở bên em. Định mệnh, Đoan Mộc Trạch lắc đầu, cười đến rất chua xót. Em gái ngốc, trên đời này không có chữ định mệnh. Nếu thật sự có hai chữ này, anh nói cho em biết, anh ta nhất định sẽ ở bên Hàn Mặc Tử. Trước khi mất trí nhớ anh ta không thích em. Sau khi mất trí nhớ anh ta cũng không thể nào thích em. Lời nói của Đoan Mộc Trạch như một mũi kim đâm vào tim của Đoan Mộc Tuyết. Anh nói đây không phải là định mệnh sao? Đoan Mộc Tuyết ngơ ngác nhìn Đoan Mộc Trạch. Lời nói vừa rồi khiến cô ta không có phản ứng hồi lâu. Mỏi khể mờ, cố gắng phản bác nhưng lại không có sức lực để lên tiếng. Anh nói đúng rồi phải không? Đoan Mộc Trạch mỉm cười, tiến lên vươn tay vén mái tóc rối bù của cô ta ra sau tai. Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô ta. Nặng nề thở dài, em gái ngốc, em là viên ngọc quý của nhà họ Đoan Mộc. Dáng vẻ xinh đẹp lại xuất sắc như thế này. Trên thế giới có biết bao nhiêu người đàn ông thích em. Tại sao phải đánh mất thể diện của bản thân cho một người không hề thích em? Cha mẹ trước khi qua đời đã nói những gì? Em còn nhớ không? Đoan Mộc Tuyết ngày người đứng đó. Để Đoan Mộc Trạch lau nước mặt cho mình. Cha mẹ nói, dù là con gái hay con trai, lúc nào cũng nên chú ý đến hành vi của bản thân. Không nên mất đi ý muốn ban đầu của mình. Con cái trong nhà họ Đoan Mộc nhất định phải có phẩm chất cao đẹp. Lời này khiến Đoan Mộc Tuyết vô cùng xúc động. Đoan Mộc Tuyết, cô ta cũng cảm thấy bản thân quả thực vì Dạ Mạc Thâm mà trở nên vô cùng nhếch nhác. Nhất là sau khi tối hôm qua anh nói không muốn kết hôn. Cô ta tức giận đỏ mất ngay tại chỗ, vội vàng đứng lên muốn đuổi theo thì bị ông nội ngăn lại. Cô ta còn tỏ vẻ chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục. Kể cả ban nãy sau khi trở về luôn luôn bực tức. Cô ta quả thật, mất hết thể diện, suy nghĩ một chút, Đoan Mộc Tuyết cô ta từ trước đến nay luôn được người khác nâng niu trong lòng bàn tay. Khi nào lại bị ghét bỏ như đờ? Chấm, nghĩ đến đây, nước mặt Đoan Mộc Tuyết dữ dội rơi xuống. Cô ta cần chặt môi dưới, nhào vào vòng tay của Đoan Mộc Trạch, vươn tay ôm lấy eo anh mà khóc nức nở. Anh ơi, hu hu, em chỉ thích mỗi anh ấy thôi. Đời này em chỉ thích một người như vậy, em muốn ở bên anh ấy. Cách chương.